chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3658, chương 3568, vùng biển quốc tế tao ngộ. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng, cho dù là một phút đồng hồ ngươi đều hội cảm giác qua rất lâu. Lâm Thi Nghiên cảm thấy mình đại khái là ma chướng. Nàng lắc đầu, thử qua cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, nhưng là vẫn luôn nhắc nhở nói tắt máy. Không lo nghĩ đó là già, nhìn lấy Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết an toàn trở về. Nàng liền nghĩ Vương Đại Đông làm sao vẫn chưa trở lại. Nàng cầm lấy máy riêng lại gọi điện thoại tại vùng biển quốc tế phía trên. Có một chi hạm đội tại du tàu, cờ đỏ cách mạng nghênh phong tung bay. Chủ hạm phía trên, Long Kiệt đang dùng ống nhòm nhìn về phía trước một cái hạm đội. Phía trên Thái Dương Kỳ để hắn mày nhăn lại tới. Hắn hỏi, từ hạm trưởng, đối phương giống như không có quay đầu ý tứ. Bên cạnh hắn một người dáng dấp uy vũ, sắc mặt ngăm đen trung niên nhân nghe vậy nói, nơi này là vùng biển quốc tế, Đông Âm hạm đội xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Ngay lúc này, Long Kiệt điện thoại di động kêu. Long Kiệt để ống dòm xuống, móc điện thoại di động nhìn xem. Từ Hiểu xem hắn, Long Kiệt cười nói, ta trước đi ra ngoài một chút. Từ Hiểu gật gật đầu. Long Kiệt đi ra phòng điều khiển đến thanh nẹp phía trên. Uy, Lâm Tổng, hắn gọi Vương Đại Đông ra ra. Gọi Lâm Thi Nghiên nãi nãi cái này có chút không thích hợp, cho nên hắn cứ gọi cái này. Vương Đại Đông trở lại chưa? Lâm Thi Nghiên hỏi. Long Kiệt nao nao, chỉ nghe thấy sau lưng một thân tiếng vang, thanh nẹp lắc lư, kém chút không có đem trong tay hắn điện thoại di động hoảng sợ rơi. Hắn không có trả lời, thanh nẹp phía trên đã loạn lên, Lâm Thi Nghiên lại không khỏi khẩn trương lên. Long Kiệt nắm điện thoại di động quay đầu nhìn xem, đã nhìn thấy Vương Đại Đông thì đứng tại thanh nẹp phía trên. Hắn muốn nói lại thôi, phất tay ra hiệu xung quanh người tốc độ để súng xuống. Chính mình người, chính mình người. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, cười khổ nói, người cái này ra sân phương thức thật là đầy đủ không giống bình thường. Đó là, Vương Đại Đông nhíu nhíu mày. Ngươi tải cùng người nào gọi điện thoại? Long Kiệt nhìn xem điện thoại di động, Lâm Thi Nghiên còn không có treo, vậy liền thuận tay đưa cho Vương Đại Đông. Tìm ngươi. Vương Đại Đông tiếp nhận, gạt ra mi đầu ngẩng đầu nhìn Long Kiệt. Ngươi cái này ghi chú có ý tứ gì? Long Kiệt sờ mũi một cái nhìn trên màn ảnh Vương nãi nãi cười nói. Ngươi hiểu. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, cầm điện thoại di động đích nói thầm một câu. Ta không sao, có điều, ngươi lại phải mua cho ta một cái điện thoại di động. Lâm Thi Nghiên nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, buông lỏng một hơi, nàng bình tĩnh tâm tình, nói ra, có muốn hay không ta mua một cái điện thoại di động công ty cho ngươi? Vương Đại Đông nụ cười, cứng đờ, nhà người ta đều là nhận thầu ao cá. Nàng đến tốt, muốn đưa di động công ty đều mua lại. Bất quá, dạng này bị người bao dưỡng là cảm giác thực tốt. Trò chuyện vài câu về sau, Vương Đại Đông cái này mới đưa tay máy trả lại Long Kiệt. Đem chỉ hắn nói, ta khuyên người tốt nhất đem ghi chú đổi. Ta nhìn Lâm tiên nữ cũng không tệ. Không tệ, không tệ. Long Kiệt mặt sạm lại, không ngừng phụ họa nói. Vương Đại Đông đề điểm hết Long Kiệt, liền đưa ánh mắt đầu cho một bên một cái hán tử mặt đen. Long Kiệt vội vàng hướng Vương Đại Đông giới thiệu nói, huấn luyện viên, đây là Từ Hiểu từ hạm trường, lần này toàn dựa vào bọn họ đại lực chống đỡ. Sau đó lại hướng Từ Hiểu giới thiệu Vương Đại Đông, đây là Côn Lôn Khư tổng huấn luyện viên Vương Đại Đông. Hai người cúi chào để sau cười rộ lấy, thân thủ nắm cùng một chỗ, nguyên lai là Côn Lôn Khư huấn luyện viên Vương huấn luyện viên. Cửu ngưỡng đại danh, nào đó Từ Hiểu, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo không dám, từ hạm trưởng thế nhưng là lão tiền bối. ta cái này vãn bối hậu sinh đến hướng ngài học tập. Vương Đại Đông khiêm tốn nói, hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, lúc này mới chuyển tới chính sự phía trên. Vương huấn luyện viên, nghe Thường Lâm Hổ nói, ở trên đảo có hơn 1000 người, hiện tại bọn hắn người đâu? Từ Hiểu cau mày hỏi, Vương Đại Đông đã trở về, theo đạo lý còn có người khác à, nhưng là bây giờ trừ Vương Đại Đông một người, cái gì người cũng không có. Chết, Vương Đại Đông lạnh nhạt nói, cái gì? Từ Hiểu cùng Long Kiệt hai người đều giật mình, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông liệt một chút miệng, nói tiếp, trốn một số. Từ Hiểu tựa như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Long Kiệt hậm hực nói, ta lúc đó nghe Thường Lâm Hổ nói người nhiều, này mới khiến từ hạm trưởng dẫn người đến trợ giúp, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì kết thúc chiến đấu. Tạ, lời nói ra phân thượng này đã không cần thiết nói thêm cái gì. Vương Đại Đông trực tiếp thì đối hai người chắp tay một cái. Ngay tại ba người đang chỉ huy phòng lúc nói chuyện đợi, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến từng tiếng kỷ lý hoa lạp thanh âm. Báo cáo hạm trưởng, chi kia Đông Âm hạm đội yêu cầu chúng ta rời đi, nói chúng ta đã tiến vào bọn họ vùng biển quốc gia. Trong phòng chỉ huy, có cái hải quân nói ra, đánh giám, Từ Hiểu cả giận nói, đây là vùng biển quốc tế. Như thế nào hắn Đông Âm tất cả, hồi bọn họ, để bọn hắn chạy về nhà đi tẩy tã đi. Từ Hiểu vô cùng thô kệch bá khí nói ra, câu nói này thì tương đương với chỗ nào hóng mát chỗ nào ngốc lấy đi. Vương Đại Đông có thể tưởng tượng đến ngạo mạn Đông Âm người nghe thấy câu nói này sau biểu lộ nhất. Định rất phong phú, sơn bản ruộng kỳ xác thực sắc mặt rất khó coi. Hắn vỗ phòng chỉ huy bảng điều khiển, giận không nhịn nổi gầm nhẹ nói, đáng giận người Trung Quốc lại dám như thế càn rỡ, nổ súng ra hiệu, nếu bọn họ vẫn như cũ không lùi thì chết cho ta chết đánh bọn hắn. Để bọn hắn biết ta Japanese dân tộc tôn nghiêm không phải tốt như vậy làm nhục. Hạm trên người cả, đám đều mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ngay sau đó, tại sơn bản ruộng kỳ bên tai liền truyền đến tiếng súng. Tiếng súng cũng truyền đến Vương Đại Đông mấy người bọn hắn trong tai. Từ Hiểu nhíu mày, nâng lên ống nhòm nhìn xem. Vừa vặn trông thấy không trung từng đạo sương mù màu trắng. Thật coi vùng biển quốc tế phía trên nhà hắn. Từ Hiểu đối với bên cạnh là một người sĩ quan nói ra. Cho hắn một pháo làm đáp lễ. Vương Đại Đông thấy thế sắc mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Cái này từ hạm trưởng so hắn trong tưởng tượng còn có cứng rắn. Sơn bản ruộng kỳ vốn cho rằng đối phương hội rút lui. Không nghĩ tới một giây sau bên tai liền truyền đến một tiếng thanh âm hoảng sợ. Sau đó trong mắt đã nhìn thấy một cái đạn pháo kéo tại trắng xóa đuôi khói hướng bọn họ mặt này bay. Ngăn cản, nhanh ngăn cản. Sơn bản ruộng kỳ đối với microphone gầm thét lên, hiu hiu hiu, từng vệt đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, chỉ nhìn thấy cái kia đạn pháo giữa đường ngay tại dày đặc hỏa lực offline nổ tung. Sơn bản ruộng kỳ sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới đối diện sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Khởi động một cấp đề phòng, hắn gầm thét lên, nhìn lấy cái kia đỏ tươi cờ xí. Có loại muốn xé nát xúc động, bọn họ bắt đầu đề phòng, mà lại tàu bảo vệ đều tách ra. Đây là muốn đánh sao? Vương Đại Đông tại nhìn xa trong kính nhìn lấy phía trước Đông Âm hạm đội. Thì nhìn về phía Từ Hiểu, Từ Hiểu cau mày, hắn làm hạm trưởng, có cần phải vì toàn thể người an toàn nghĩ, nhưng là làm quân nhân. Hắn nhất định phải vì tổ quốc an toàn muốn vì quân nhân vinh dự suy nghĩ. Toàn thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn hơi ra tư tác, thì lập tức ra lệnh. Vương Đại Đông chính mình thì đã từng thì diệt gạo thêm hai nước hai chi hạm đội. Cho nên, Đông Âm chi hạm đội này hắn căn bản không để trong mắt. Từ hạm trưởng, đây chỉ là một chi tiểu hạm đội.